Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 8, qua năm quan, chém 6 tướng, cấp tổ chức kỳ xuống đáng sợ bán mình khế ước lúc sau. Triệu Quang Hiếu cuối cùng là được đến có thể tiếp cận hắn biểu muội Lâm Lam cơ hội. Chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn vì kéo gần quan hệ. Cố ý đem nàng học sinh ở thủ đô đại học làm nói cho Lâm Lam biểu muội lúc sau. Lâm Lam biểu muội toàn bộ hắc hóa, nàng lập tức cấp thủ đô bọn học sinh viết một phong thơ. Tin thượng nội dung hắn không có trộm mở ra tới xem. Bởi vì cho dù không mở ra, cuối cùng hắn vẫn là sẽ biết, vô hắn, bởi vì không cần phải. Mấy năm qua sở hữu quan sát vị này Lâm Lam biểu muội người đều phi thường khẳng định. Nàng cơ hồ là không có công kích tính, ân, săn thú có thể một cục đá tạp chết một con dã lang thời điểm không tính. Tính cách căn bản là cùng nàng thiên phú mới có thể thành ngược lại. Nói nàng bánh bao mềm cũng không quá, trừ phi ngươi làm việc lướt qua nàng điểm mấu chốt, nếu không, nàng cơ hồ đều sẽ không tức giận cùng sinh khí. Nàng đại khái duy nhất một lần tức giận chính là năm đó nàng sinh bệnh thời điểm. Dùng kế gửi về quê nhà một phong thơ, mà nàng điểm mấu chốt cùng tam quan, chính đến cơ hồ so sánh thánh nhân, tựa như lá thư kia mặt trên viết nói, lão sư ta cho rằng, các ngươi thi đậu đại học lúc sau, là tiếp tục đào tạo sâu, ở tinh anh hội tụ đại học tìm kiếm càng nhiều cùng chung chí hướng chi kỳ bạn tốt càng mau xây dựng tổ quốc tương lai, làm đại gia thoát khỏi nghèo khó làm giàu, không nghĩ tới. Trường học bầu không khí là như thế nhẹ nhàng đến các ngươi thế nhưng còn có tinh lực đi tính kế hai cái tiểu nữ sinh nông nỗi. Cho nên, lão sư quyết định, vẫn là cho các ngươi an bài một chút khảo thí hảo. Tốt nghiệp sau về nhà một chuyến, làm ta kiểm nghiệm một chút các ngươi học tập thành quả. Phụ thực cảm kích đại gia vì lão sư suy nghĩ, nhưng là này cũng không phải cần thiết, trời cao ban cho chúng ta màu đen đôi mắt. Cũng không phải làm chúng ta sống ở trong bóng tối, mà là vì làm chúng ta tìm kiếm quang minh, làm chính mình đứng ở càng cao, càng rộng lớn địa phương, đương người sẽ đương lăng tuyệt đỉnh là lúc, sẽ không bao giờ nữa sẽ để ý trèo lên khi sở gặp được suy sụp. Các ngươi nhân sinh không nên vì lão sư mà bịt kín ức hiếp kẻ yếu bóng ma. Hướng hai vị Lâm tiểu thư nói lời xin lỗi đi, bằng vào lực lượng khi dễ nhỏ yếu. Sẽ không làm cường giả càng cường đại hơn, sẽ chỉ làm người cảm thấy ti tiện. Đối với này phong thư tạo thành hậu quả, khụ khụ, Triệu Quang Hiếu tỏ vẻ, hắn vô luận khi nào nhớ tới đều có thể cười đến ngủ không được. Cái kia Tằng Nghị Lẫm chính là ngốc, chọc ai không tốt, nghĩ như thế nào chọc Lâm Lam biểu muội dạy dỗ ra tới học sinh đâu. Không thấy được, quăng ngã bổ nhào đi, đám kia học sinh cũng là tặc tinh. Toàn bộ hành trình quân huấn đều phi thường phối hợp, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan, còn nương Tằng Nghị Lẫm tay, học xong không ít trong quân đội đồ vật. Đáng tiếc chính là, Tằng Nghị Lẫm tên kia, hắn dẫn dắt dân tộc thiểu số bọn học sinh, tuy rằng ở thủ đô quân huấn đại tái trung đạt được đầu danh. Nhưng là hắn lại mệt lớn, mấy năm gần đây đại khái đều lên chức vô vọng là được. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hắn mang đội học sinh cho hắn chôn hố. Quân huấn toàn quá trình hoàn mỹ hạ màn lúc sau, ở sở hữu lãnh đạo nhìn chăm chú hạ, Lâm Lam bọn học sinh rốt cuộc phản kích, đầu tiên là một đại đoạn lừa tình, dân tộc thiểu số bọn học sinh, thực sang sảng hào phóng mà tỏ vẻ không biết cái kia lòng dạ hiểm độc ra hỏa cáo trạng. Bọn họ dựa theo lão sư ý tứ, phái ra đại biểu. Triệu toàn giáo sư sinh nhóm cảm tạ đại gia cho tới nay bao dung cùng thông cảm. Bao dung chúng ta tiểu tính tình cùng tùy hứng, làm chúng ta có thể ở hôm nay cái này quan trọng nhật tử thể hồ quán đỉnh. Phía trước là chúng ta hẹp hòi cùng tùy hứng, thực xin lỗi, cùng Lâm gia tỉ muội xin lỗi kia không có khả năng. Bọn họ lại không phải thánh nhân lão sư, bất quá hướng toàn giáo sư sinh xin lỗi nhưng thật ra muốn. Lâm gia tỉ muội cũng coi như ở toàn giáo sư sinh bên trong đi. này cũng coi như là nghe lão sư nói xin lỗi. Một phen lời nói, có người đã hiểu, có người không hiểu, nhưng là không ngại ngại một đám người ồn ào lúc sau. Bọn học sinh phái đại biểu, tìm các giáo quan một mình đấu, làm tổng mang đội, chỗ ra cảm tình, đương nhiên cũng sẽ đã chịu có tâm, học sinh, nhóm khiêu chiến. Tằng Nghị Lẫm ở toàn giáo sư sinh trước mặt, bại bởi nào đó từ nhỏ liền lập chí trở thành đại tôm. Không, đại hiệp dân tộc thiểu số học sinh, vẫn là tam chiến tam bại, thua hoàn toàn, càng thêm trùng hợp chính là, lúc ấy xem diễn quân khu lãnh đạo còn không có ly tràng. Đang nhìn náo nhiệt, tam chiến tam bại Tằng Nghị Lẫm ở trong đó là thật sự động thật cách. Bất quá vẫn là so ra kém bị Lâm Lam cái này khai quải lúc sau dạy dỗ ra tới học sinh có năng lực. Kia học sinh bằng vào một tay xảo diệu huyệt vị công kích pháp. Tá lực đả lực, liền thắng tam tràng, nói cách khác Tằng Nghị Lẫm tam chiến bại tích thua tình cảnh. Bị vị này quân khu lãnh đạo thấy được, này kỳ thật không có gì. Nhưng là không khéo, kia một khác, liền thua tam chàng Tằng Nghị Lẫm hắn sinh khí mà hô to một câu. Ngươi xử trá, biểu tình rất là dữ tợn, dân tộc thiểu số học sinh lại là hào phóng mà cười ngây ngô một chút. Thản nhiên thừa nhận, hắc hắc, không hổ là huấn luyện viên, chính là lợi hại, ta từ nhỏ liền tưởng trở thành thần y đại hiệp, cho nên liền ghi danh trung y ngành học, từ nhỏ liền đối huyệt vị tương đối lý giải. Mưu lợi mà thôi mưu lợi, nói xong còn làm quài tới một cái giang hồ hiệp sĩ ôm quyền lễ. Đa tạ huấn luyện viên, khiến cho mọi người hoan hô cùng cười to. Một thân sát khí không kịp thu Tằng Nghị Lẫm đụng phải quân khu lãnh đạo mặt đen thời điểm. Liền biết hắn muốn xong, thắng bại là binh ra chuyện thường. Ai cũng không dám nói chính mình chưa từng bại trận, nhưng là đối chính mình mang ra tới binh đều thua không nổi. Chính là lòng dạ hẹp hòi, không có dung người chi lượng, phi tướng soái chi tài. Cái này hố, dân tộc thiểu số bọn học sinh đào thật sâu, nguyên bản chính là muốn cho hắn một chân dẫm đi xuống. Không lớn không nhỏ, nhưng thật ra tưởng báo cái thù, bọn họ trừ bỏ đối vị này Tằng Nghị Lẫm huấn luyện viên xem nữ nhân ánh mắt ôm hoài nghi ở ngoài. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới. Cũng không có bao lớn ác ý. Lần này luận võ, thuần túy vui đùa chiếm đa số. Bất quá hậu quả như thế nào? Liền phải xem huấn luyện viên hắn tạo hóa. Chính là, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Sẽ là nhất lạn kết quả. Đánh một trận, thắng thua đều là cái náo nhiệt. Tuy rằng không có người thích thua, nhưng là thua cũng có thua phong độ. Thua xinh đẹp cũng là thắng một loại. Đáng tiếc Tằng Nghị Lẫm bởi vì liên tiếp đả kích, trong lúc nhất thời không có khống chế được tính tình, thua hoàn toàn, liền phong độ cũng chưa. Dân tộc thiểu số bọn học sinh lần này thật sự thực vô tội. Này đem, chúng ta thật sự chỉ là vui đùa mà thôi. Như thế nào liền gặp phải huấn luyện viên phạm trù đâu? Nì ma, thua liền thua, nói một câu, hào tiểu tử, ngươi thật giỏi, không phải gì sự đều không có. Khó trách sẽ coi trọng Lâm gia nữ hài kia, nguyên lai thật là vật họp theo loài, người phân theo nhóm nột, lần thứ nhất cả nước sinh viên quân huấn liền ở như vậy náo nhiệt. Bầu không khí xa sút há duy mạc, trừ bỏ đại thua ra Tằng Nghị Lẫm, mọi người đều được đến bọn họ muốn, tiến đến thăm Triệu Quang Hiếu biết Lâm Lam nhân phẩm sau. Trực tiếp liền che giấu chuyện này, bởi vì bất quá là nói cho nàng. Nàng học sinh ở trường học tìm hai cái nữ hài phiền toái. Nàng liền nản lòng vài thiên, mỗi ngày mỗi đốn đều ăn thiếu một cái đại màn thầu. Nếu là lại nói cho nàng cái này, nàng lại không biết sẽ hiểu sai đi nơi nào. Cái này biểu muội thật là thiện lương quá mức, ăn thiếu một cái đại màn thầu Lâm Lam, thật là một đám hùng hài chỉ. Nữ chủ nữ xứng cũng là các ngươi năng động, một không cẩn thận. Chủ thuyền oai làm sao bây giờ? Càng quan trọng là, nữ xứng là trừ bỏ nữ chủ nam chủ có thể chạm vào. Những người khác chạm vào đến xui xèo. Còn có nữ chủ, ai chạm vào ai xui xèo. Đám kia hùng hài tử, như thế nào tổng có thể tìm được địa phương phạm hùng đâu? Căn cứ kinh nghiệm, bọn họ còn có tinh lực phạm hùng. khẳng định là công khóa quá nhẹ nhàng, tác nghiệp quá ít duyên cớ. Khụ khụ, Lâm Lam chỉ là mộ mấy cái bạn qua thư từ tin chung. Nhắc nhở kiến nghị như vậy từng cái. Dân tộc thiểu số bọn học sinh nghênh đón tốt nghiệp trước cuối cùng một đợt địa ngục thức học tập. Loại này đáng sợ tốt nghiệp địa ngục thức giáo huấn học tập phương thức. Từ thủ đô đại học bắt đầu truyền bá, thực mau lan tràn tới rồi toàn bộ quốc gia đại học. Làm cả nước sinh viên khổ không nói nổi. Càng bất đắc dĩ chính là, rất nhiều trường học tựa hồ đều phát hiện, ở học sinh tốt nghiệp trước, lại cấp bọn học sinh một lần suốt đời khó quên công khóa tác nghiệp lễ rửa tội. Có thể thực tốt giảm bớt bọn học sinh đi vào xã hội chi sơ nôn nóng cả mà ni vì thế. Cái này thói quen liền trở thành tập tục, vẫn luôn kéo dài đi xuống. Tốt nghiệp có tam sợ, tác nghiệp, thất nghiệp cùng chức nghiệp càng trở thành mỗi đại sinh viên thiền ngoài miệng. Bên này, cuối cùng từ bọn học sinh tựa hồ chơi đến siêu cương đê mê tâm tình đi ra Lâm Lam. Bắt đầu dò hỏi vị này vừa thấy liền không phải đơn giản người Triệu Quang Hiếu hỏi. Vị này, thủ trưởng, cố ý tới tìm ta, có cái gì chỉ giáo? Bắt đầu, Lâm Lam thật cho rằng hắn chỉ là tới nơi này ngắm cảnh. Không, làm kiểm tra công tác, sau lại phát hiện hắn cơ hồ lúc nào cũng dùng các loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, xem nàng. Liền biết. Hắn tới nơi này mục đích đại khái cùng nàng có quan hệ. Thật là vì mỹ nữ ngài tới, Triệu Quang Hiếu bởi vì biểu muội chủ động cùng hắn nói chuyện. Trong lòng chính nổ tung đầy trời pháo hoa, chính là trên mặt lại không hiện, cả người vẫn là kia phò bí bí thiếu tấu dạng. Quốc gia hy vọng ngươi có thể hỗ trợ lộng một phần cả nước tính quy hoạch án. Lấy ngươi cấp nơi này hương trấn làm cho kia phân vì lệ. Làm kế tiếp quốc gia phát triển tham khảo, điều kiện nhậm ngươi khai, nhìn đến Lâm Lam trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì đặc biệt kinh. Ngạc ngoài ý muốn thần sắc, Triệu Quang Hiếu là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là thật sợ, cái này biểu muội là thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại xem ra, nàng không phải không hiểu, mà là đều nhìn thấu. Ít nhất, đối thân phận của hắn suy đoán. Là hoàn toàn chính xác, như vậy liền hảo, Triệu Quang Hiếu cảm thấy như vậy là đủ rồi. Hắn trở về cùng Triệu Lão Gia Tử cũng có cái công đạo. Nói lên Triệu Lão Gia Tử, may mắn còn có Lâm Lam biểu muội ở, bằng không hắn cả đời cũng chưa mở miệng kêu ra ra lão nhân. Lần này trọng thương khẳng định liền chịu không nổi đi, hai chân vừa dẫm đi, Triệu Lão Gia Tử kêu Triệu Kiên. Là từ kiến quốc trước liền ở mỗ không thể nói rõ bộ môn chung công tác người. Tuy rằng bên ngoài tượng là quân chính quy người, bất quá nương quân nhân thân xác, làm đều là gián điệp, thu thập tình báo, còn có ám sát linh tinh công tác, không thế nào thấy được quang. Hơn nữa loại này công tác phi thường kỳ ba, thường thường bởi vì công tác yêu cầu, hắn đều đến phụng mệnh mà chết một chết. Kiến thức quá quốc gia, nội chiến, đối quốc gia ái đến thâm trầm, Triệu Lão Gia Tử kia đồng lứa người, kỳ thật cũng không để ý này đó. So với đã từng nhìn thấy quá, thiếu chút nữa liền nước mắt nhà tan, khắp nơi xác chết đói. Này đó đảo không phải cái gì đại sự, nhưng là, bọn họ này đồng lứa người tự thân không ngại, lại không đại biểu bọn họ thê tử, thân nhân, cũng có loại này tư tưởng giác ngộ. Triệu Lão Gia Tử năm đó thê tử chính là thực để ý. Thực để ý, nàng ở Triệu Lão Gia Tử chết đi thời điểm. Mang thai, phát hiện sinh hạ chính là nữ nhi sau. Bất đắc dĩ mà nghĩa vô phản cố gả cho lúc ấy cùng cái quân khu từng họ quân nhân. Một cái thê tử qua đời, còn có một cái mau 10 tuổi đại nhi tử nam nhân. Này đó, Triệu Lão Gia Tử đều thực xem đến khai. Cũng không có quá mức ghi hận thê tử tái giá. Vẫn là tái giá với chính mình chiến hữu sự tình, biết được thê tử mang theo nữ nhi, liền như vậy gả đi vào, nữ nhi còn đi theo họ từng, hắn cũng là sinh khí một hồi, liền buông xuống, rốt cuộc, vợ trước cũng không có bạc đãi hắn nữ nhi, chiếu cố đến tương đương tốt, duy nhất làm Triệu Lão Gia Tử để ý chính là, hắn vợ trước thế nhưng đem hắn dự lưu lại. cố ý vì chiếu cố hy sinh chiến hữu tiền tài vật tư tất cả đều tham. Làm hy sinh chiến hữu thê nhi, quá nghèo khó thất vọng sinh hoạt, nếu không phải tìm lão gia tử khởi chết hồi, sinh kịp thời. Đem Triệu Quang Hiếu thân thiếu chút nữa đông chết ở trong phòng tổ mẫu cùng phụ thân cứu. Cũng đưa đi bệnh viện, liền không có Triệu Quang Hiếu sự tình gì, vì trừ khử các loại ảnh hưởng, cũng là vì Lâm Lam mẫu thân, cũng chính là Triệu lão gia tử duy nhất quan hệ huyết thống có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cũng là vì nổi danh chính ngôn thuận lấy cớ chiếu cố chiến hữu thê nhi. Triệu lão gia tử cưới Triệu Quang Hiếu tổ mẫu. Mang theo Triệu Quang Hiếu phụ thân, dọn ly vợ trước cùng nữ nhi nơi quân khu sau, lại tiếp tục liều mạng tam lang ra nhiệm vụ. Có thể nói, Triệu lão gia tử cả đời, đều là ở vì nước cống hiến chung. Thời gian còn lại chính là đi rình coi nữ nhi cùng dạy dỗ Triệu Quang Hiếu phụ thân đi. Lấy tánh mạng đua chức quan, tuyệt đối là thăng đến mau. So với từng họ quan quân, Triệu lão gia tử lên trước. Quả thực do ngồi hỏa tiễn còn đáng sợ, chỉ có Triệu Quang Hiếu cùng phụ thân hắn biết, lão gia tử như vậy liều mạng, bất quá là vì làm nữ nhi lúc sau sinh hoạt có thể quá đến càng tốt thôi. Triệu lão gia tử từ đầu tới đuôi, đều không có muốn cho Lâm Lam mẫu thân nhận hồi hắn ý tứ. Hắn càng có khuynh hướng, làm nàng làm nhà người khác nữ nhi, hắn âm thầm bảo hộ liền hảo, chính là... Giấy không thể gói được lửa, tuy rằng Triệu lão gia tử cùng vợ trước đều có ăn ý. Đem, nguyên danh, Tằng Mỹ Hoa hết thảy đều giấu đến gắt gao, nhưng là cuối cùng Lâm Lam biểu muội mụ mụ vẫn là đã biết. Nàng không thể tiếp thu mẫu thân sở làm hết thảy, càng không thể tiếp thu chính mình như vậy đương nhiên liền dùng chưa từng có đã gặp mặt phụ thân. Cho hắn chuẩn bị ưu đãi, nhưng là nào đó trình độ tới nói. Kỳ thật cha mẹ thân lựa chọn có sai cũng không có sai. Vì thế, nàng rời nhà đi ra ngoài, cũng trốn đi lúc sau, sửa hồi tên gọi Triệu Mỹ Hoa. Sau lại sự tình, mọi người đều đã biết, để cho Triệu Quang Hiếu bất đắc dĩ chính là, cho dù là như thế này, Triệu lão gia tử vẫn là không có tưởng nhận hồi Lâm Lam tính toán. Triệu gia lão gia tử không lâu trước đây ở nước láng giềng làm một phiếu đại. Hiện giờ công tích địa vị, ở trong quân đội tuyệt đối hết sức quan trọng, bao nhiêu người đều tưởng nịnh bợ hắn, hài tử quá đến hảo là được, nhận hồi ta cái này nguy hiểm nhân vật làm ông ngoại. Một chút đều không có lời, không chỉ có đưa cho nàng một đống kẻ thù, còn nhiều một đống liên lụy cùng trách nhiệm, hà tất đâu, ta cả đời đối ai đều không thẹn với lương tâm, chính là thực xin lỗi chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Nữ nhi đã không có, ta quyền thế đối với ngươi hoa nhi này có lẽ còn có chút dùng. Nhưng là đối Tiểu Lam, đó chính là liên lụy, nàng có cũng đủ năng lực có thể tự bảo vệ mình. Cũng có chính mình phương thức làm chính mình quá đến thoải mái vui sướng. Ta cái này lão nhân còn đi quấy rầy nàng làm cái gì? Lão nhân ta trước nay đều chỉ tính toán tai họa ngươi một cái. Phụ thân ngươi ta là không có không quản, nhưng là ngươi, về hưu ta còn là có dành, ta thực xin lỗi lão la, trở về đã quá muộn, ngươi nãi nãi, gả cho ta, bất quá 2 năm liền qua đời, cha ngươi tính cách ngoan cố, lão Triệu ta càng là trực tiếp ném quân doanh, ai ngờ đến. Ngươi này tôn tử lại có kế thừa ta y bát tư chất. Ta không ngăn cản ngươi, còn sẽ đem ta bản lĩnh dốc túi tương thụ. Chính là, ai cười đến không có hảo ý. Đi đi đi, ta ngoại tôn nữ so với ta cường. Nơi nào yêu cầu ngươi chiếu cố, ngươi không cần liên lụy nàng như vậy đủ rồi. Tưởng kéo ra đề tài. Ta liền nói thẳng, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, ngươi đến trước cho ta lộng 2 cái tăng tôn ra tới. Một cái họ Triệu, một cái họ La, nam nữ không khu, làm được cái này. Vô luận ngươi muốn học ta cái gì bản thân, ta đều dốc túi tương tụ. Không tăng tôn, không có cửa đâu, ngươi xem làm, Triệu Quang Hiếu bất đắc dĩ thở dài. Không sai, hắn chính là vì tránh né thân cận, mới trốn tới tìm biểu muội làm việc. Lão gia tử nói rất đúng, hắn đương nhiên cũng không có tưởng cùng Lâm Lam biểu muội tương nhận ý tứ. nhưng là đi cái tiểu cửa sau, cho nàng tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi, vẫn là có thể, kia, liền cho chúng ta cái này địa phương tu một cái có thể đến liên thông tới thủ đô. Hải thị, cảng thị đường sắt hoặc là quốc lộ đi, bọn nhỏ mỗi lần xuất nhập đều quá khó khăn một ít. Khi nào xuất phát, ngày mai có thể chứ? Triệu Quang Hiếu, hắn rất muốn bắt lấy Lâm Lam tới cái liều mạng cuồng diêu. Người yêu cầu có thể bình thường điểm sao? Tỷ như muốn xe muốn phòng đòi tiền muốn Mỹ Nam. Loại này đã ở quốc gia quy hoạch án thượng quốc lộ đường sắt. Cùng ngươi có một mao tiền, không đồng nhất phân tiền quan hệ. Hết chương.